Chương 10 yêu cầu. Đợt ngày hôm nay hai canh, cảm tạ mọi người như thế ủng hộ ta, lại nói rõ thiên nhưng là không còn pháp hai canh ta mạn mạn thôn thôn bưng lên tiện lợi, nói thật ta ngược lại thật có chút đói bụng, thế nhưng không có cách nào nhất định chờ đấy công chu A để làm quyết định A xù nạ lúc này cũng nhận thấy được một kia không thích hợp tới. Bởi vì cái ngốc kia dưa gì hải giả cái bụng dĩ nhiên ra kinh người tiếng hô, không sai, đoán chừng là khẩn trương nửa ngày. Hiện tại mới rốt cục nhận thấy được không phải nghe lời của ta là cỡ nào sai lầm đi gì dễ dạ, đem ta phân cho ngươi một ít ta tựa hồ là hạ quyết tâm. Chú nạ rốt cục nói rằng a không được, các ngươi sẽ bị gì dễ dạ còn muốn trang bị anh hùng thực sự là buồn cười a không sao, ta cũng chia cho ngươi một ít, ngược lại ta bên trong chưa ăn thật nhiều, hiện tại cũng không đói ta cũng. Cử từ bản thân tiện lợi đến, thời cơ này mới vừa tốt yêu, đám tiểu quỷ, ta bắt được các ngươi la trong nháy mắt. Xa dù tổ bì dĩ nhiên xuất hiện tại giúp đỡ gì gì hải dạ trên cây cột, lúc này xù nạ biểu tình lập tức liền than, đương nhiên còn có gì gì hải dạ há, cái kia không phải gì gì hải dạ muốn giải thích, thế nhưng không có cách nào người tang vật câu lấy được á hử, ta tuyên bố chuẩn đệ tam dĩ nhiên đảo qua mấy người chúng ta mặt, ta nhanh lên cũng ra trang ra một bộ khẩn trương dáng dấp toàn bộ các. Ngươi đều thông qua à chúng ta thông qua, rốt cục trở thành nì dạ gì hải dạ bắt đầu hoan hô lên. Cũng không lo trên người mình trói sợi dây cuối cùng một hồi sát hoạch kỳ thực chủ yếu chính là gặp các ngươi ở gặp phải chắc trở thời điểm có phải hay không muốn cùng nhau cùng cửa ải khó khăn xạ dù tổ bị lao sư nói, thế nhưng ta ước đoán gì ải giả cùng xù nạ là không có cơ hội nghe được, cái này hai đứa bé à, hiện tại đang ở cười ngây ngô đâu được rồi, hiện tại ta liền đem tượng trưng cho cô nổ hạ. Tinh thần hộ ngạch cho các ngươi xạ dù tổ bị rốt cục nói trọng điểm, nói thật đây chính là hàng thật. Có thể không phải là cái gì thủy hóa, hẳn rất đáng giá đi. Khi ta kết quả hộ ngạch thời điểm bắt đầu y y bên trong yêu, xạ rủ tổ bị thượng nhẫn, cùng đồ đệ dáng vẻ rất cao hưng A, tìm đến cái giống như A không biết lúc nào, một cái bưng máy chụp hình người xuất hiện tại trước mặt chúng ta tốt hay thế nhưng ai giúp ta mở trói A gì dạ rốt cục có tiểu cường nhóm khí chất phiền phức A ta che cùng với chính mình đầu, sau đó ném ra một chi phi tiêu, sợi dây bị cắt đứt. Sau đó chạy tới ta muốn đứng ở chính giữa công chu á hạ lệnh, sau đó hai cái tay dĩ nhiên em. Ta cùng dĩ giả cổ đồng thời trói lại đứng lên, sau đó lộ ra mỉm cười mê người, xạ rủ tổ bị cũng cao hứng xem cùng với chính mình ba tên học trò, đèn loang loáng lóe lên, một màn này bị vĩnh viễn ghi xuống được rồi xù nã đeo hộ ngạch tại chính mình rộng thùng thình trên trán, ta cũng thuận lợi trói ở trên đầu của mình. Nói thật vô cùng khó chịu ai ta làm sao ngu ngốc gì dạ dĩ nhiên không còn cách nào đem hộ ngạch phía sau dây lưng hệ đến cùng nhau. Lúc này xạ rủ tổ bị qua đây, sau đó nhẹ nhàng đeo hộ ngạch ở gì dạ đầy đầu bạc trên nọ rổ xì mà chuyện gì. Xạ rủ tổ bị lao sư ta tâm lý lại là căng thẳng, không sẽ là hỏi ta một ít kỳ quái vấn đề a ngươi thuật là học của ai. Thật giống như ta trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua xạ rủ tổ bị cười tươi như hoa, căn bản không giống như là có thể hỏi ra vấn đề như vậy bộ dạng cái kia. Ta là mình lái ra ta có chút bận tâm, bởi vì dường như rất nhiều trong đồng nhân mặt viết lên, nếu như mải ra tân thuật là muốn nộp lên đến trong thôn. Chính mình lái ra sao xạ rủ tổ bị gương mặt kinh ngạc lẽ nào ngươi là cùng đại xà bộ tộc ký kết hiệp nghị ừ. Lừa gạt là không gạt được gần nhất chỉ có ký hiệp nghị thiên tài sao xạ rủ tổ bị nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó nhìn thoáng qua hổ cả phòng làm việc phương hướng, cuối cùng lại đem nhãn quang rơi vào ta và gì hãy giả xù nạ trên người, cuối cùng tựa hồ là hạ quyết tâm ngươi thuật kia cũng đã là bí thuật, không cần lo lắng, ta sẽ thay ngươi bảo mật xạ rủ tổ bị tuổi trẻ trên mặt của xuất hiện một. Kia lão nhân thường sẽ có hiền lành nhân ta thật sâu gật đầu được rồi. Ta ước đoán các ngươi đại thể chiến đấu năng lực đều đã vốn có thực lực của hạ nhẫn, hơn nữa vốn có nhất định phối hợp năng lực. Trước phương diện này mạnh nhất là Orochimaru, hắn bí thuật có thể làm cho trên chiến trường chưa từng thấy qua thuật này nhân ăn giảm nhiều, nhưng rõ ràng nhất uy lực không đủ, ước đoán chỉ có C cấp nhận thuật uy lực. Hơn nữa ngươi bây giờ trả cờ giả còn không còn cách nào chống đỡ ngươi thả ra đầy đủ uy lực. Tuna, ngươi thể thuật vô cùng cường, chắc là từng cường hóa đi. Ngươi trả cờ dạ khống chế cũng là rất tốt, cuối cùng là ngươi, gì dễ dạ, thực lực của ngươi bản thân không yếu, thế nhưng có thể là Orochimaru cùng với thực lực của Tsuna quá mạnh mẽ nguyên nhân đi, ta cũng liền tùy theo để cao tranh đấu cấp bậc, gì dễ dạ ngươi kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc à, như vậy ngươi năng lực sẽ được toàn diện triển khai, hơn nữa còn là rất nhanh triển khai. Xạ dù tổ bị sờ sờ râu mép của mình, sau đó chậm rãi nói rằng xạ dù tổ bị lao sư, ta có thể nói cho ngươi điểm nói sao ta đi tới xạ dù tổ bị phụ cận, nhỏ giọng hỏi. Xạ dù tổ bị sức sờ, hắn nhìn ta một cái cùng gì dễ dạ, dù nạ, còn lại hai người cũng không biết đến tuột cùng xảy ra cái gì ừ. Được rồi, xạ dù tổ bị e rằng cho rằng không có gì, liền đáp ứng yêu cầu của ta, hai chúng ta đi vào sân huấn luyện bên trên trong rừng cây đến cùng có cái gì sự tình, nói đi. Họ rồ xì mà là vâng đúng như vậy, dì dì dạ kỳ thực bản thân là cái nhận thuật ngu ngốc, thế. Nhưng ta mỗi ngày đều huấn luyện hắn, cuối cùng hắn chỉ có thuận lợi tốt nghiệp ta còn chưa nói hết, liền chứng kiến xạ dù tổ bị vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta. Tựa hồ là hiện tại cái gì mới đại lục nhưng là ngươi huấn luyện như thế nào hắn đâu, ngươi cũng chỉ là một hài tử a. Chính là như vậy, ta thụ trực đi lên thân cây, thẳng đến đầu của mình hướng xuống dưới, thực sự là bất khả tư nghị, đúng thật sự là bất khả tư nghị. Ngươi, phương pháp của ngươi so với chúng ta vẫn dùng phải tốt hơn nhiều. Xạ dù tổ bị tựa hồ có hơi kích động, cho nên ta muốn lao sư bằng lòng ta một điều thỉnh cầu, rốt cuộc phải tiến nhập chánh đề. Ta còn thực sự có chút bận tâm, nói đi, tựa hồ còn không có từ tình huống vừa rồi bên trong khôi phục lại. Xạ dù tổ bì vẫn còn ở mặt tê liệt, ta muốn mời lao sư không phải muốn giáo sư gì dẻ dạ nhận thuật cái gì, người không cho ta giáo sư gì dẻ dạ nhận thuật cái này không thể không phải. Mời lao sư nghe ta nói hết, ta tới giáo sư gì dẻ dạ nhận thuật, ta cảm thấy được hẳn là nhanh hơn ngài một ít. Chủ yếu nhất là càng thêm tiết kiệm thời gian. Ta biết thôn của chúng ta vẫn còn ở cùng thôn khác tiến hành chiến tranh, sớm một chút tiết kiệm nữa thời gian, dùng tốt ở trên chiến trường ta rốt cục mang ra đạo lý lớn ân cái này. Xạ dù tổ bị lâm vào sâu đậm trong suy tính, nếu quả như thật giống như ngươi trước đây nói cái dáng vẻ kia nói, ta đây không lời nào để nói, dù sao gì dẻ dạ tình huống ta cũng biết một chút, chuẩn đệ tam ở tâm lý sâu đậm suy tính, nếu như họ rổ xì mà nói là sự thật, vậy. Hắn liền có thể là cái này thế giới độc nhất vô nhị thiên tài, không chỉ có là chính mình học tập thiên tài còn là giáo sư hình thiên tài, ta nhưng là thẳng đến gì gì hay giả cái tên kia, bởi bản thân không phải gia tộc sinh ra, vì vậy nhận thuật học tập hầu như là số 0, còn cho là chúng ta trong bàn có 3 cái thiên tài, không nghĩ tới là một cái cấp thiên tài, một cái phổ thông thiên chỉ có, còn có một cái nỗ lực thiên tài, sao thú vị, thật là thú vị phi thường. Xem ra ta tựa hồ dạy giỏi lắm học. Sinh, xa dù tổ bị càng nghĩ càng xa, thẳng đến ta lần nữa hô hoán hắn há, cái này cái sự tình, ta hỏi một chút gì dễ dạ, nếu như là thực sự, ta liền chuyên tâm phụ đạo ngươi và xù nạ hai người nhận thuật, vậy thì cảm ơn lao sư cuối cùng thành công, bởi vì nói xù nạ tuy là tư chất cũng không là giỏi vô cùng, thế nhưng nhân ra nhưng là đệ nhất tôn nữ à, dường như đệ nhất là một cái như vậy tôn nữ. Còn có một cái mới sinh ra không lâu tiểu tôn tử, chúng ta trở về đi thôi các loại, họ rổ xị mà dị. Người tốt nhất sử dụng nữa một lần thuật kia, ta cảm thấy được bên trong tựa hồ có hơi vấn đề, hảo lao sư rốt cục có tiến sĩ tới dạy ta.